Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2322, thanh xuân. Hai người khoảng chừng hơn 8 giờ ăn xong điểm tâm, sau đó lại vô sở sự sự nằm trên giường biết, cũng không còn xem tivi, cứ như vậy ôm nhau mà nằm, chẳng hề làm gì cả. Kỳ thực Hạ Tân cảm thấy có điểm buồn chán, là muốn xem, bất quá Thư Nguyệt Vũ không muốn xem. Hai người dùng cực kỳ dân chủ công bằng đầu phiếu biểu quyết phương thức. Thư Nguyệt Vũ đầu không phải xem tivi nhóm, Hạ Tân cũng chủ động đầu không phải xem tivi nhóm. Sau đó song phương ý kiến đạt thành nhất trí, Thư Nguyệt Vũ ngược lại là khó được cái gì cũng không muốn làm. Thầm nghĩ như thế ôm Hạ Tân, hưởng thụ hai người thời gian, bất quá, không lâu lắm, liền lại tựa ở Hạ Tân trong lòng, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu trò chuyện vi tín, tận lực bồi tiếp video trò chuyện, vẫn là cùng Trúc Hiểu Huyên, bởi vì Trúc Hiểu Huyên buổi chiều đi, Thư Nguyệt Vũ liền nghĩ qua đi cho nàng tiễn đưa, nhưng Trúc Hiểu Huyên kiên trì biểu thị không cần. Cũng không phải bao nhiêu sự tình, nói không chừng quá 2 tuần lễ trở về, Thư Nguyệt Vũ liền trực tiếp cùng Trúc Hiểu Huyên bảo nổi lên nấu cháo điện thoại. Bất quá, bởi vì trò chuyện đề tài có chút lớn can đảm, nàng cũng nghiêm chỉnh ngay trước Hạ Tân nói, bỏ chạy đi sân thượng, còn giữ cửa cho tạo nên, không cho Hạ Tân nghe. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên không biết Hạ Tân thính lực tốt bao nhiêu. Cho dù cách cửa, Hạ Tân cũng có thể nghe rõ, nhưng Hạ Tân cũng không còn dám nhiều nghe trộm vài câu. Chợt nghe Thư Nguyệt Vũ vui đùa vậy nói, Tiểu Tân đều thẳng thắn công khai, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại. Ngươi một cái tiểu dâm hàng, nhìn ngươi bình thường rất phù hợp kinh, còn vẻ mặt ánh mặt trời hướng, cư nhiên lén đi, cảm giác gì, cảm thấy như thế nào đây? Đau không? Thoải mái không? Không cảm thấy ác tâm sao? Dù sao cái kia ác tâm như vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sau đó Hạ Tân cũng không dám nghe tiếp, thầm nghĩ hai người kia bình thường đều trò chuyện cái gì a? Hạ Tân liền mở tivi, tùy ý chọn cái điện ảnh, đem âm lượng điều lớn đến chính mình hoàn toàn nghe không được bên ngoài phòng thanh âm. Hai tay chồng chất đến sau đầu, nhàn nhã xem tivi, Hạ Tân cảm thấy nữ sinh là thật có thể trò chuyện. Chính mình một bộ phim đều xem xong, Thư Nguyệt Vũ cũng còn không có cùng Trúc Hiểu Huyên trò chuyện xong. Hạ Tân cũng tiện thể thông báo nhà dưới bên trong, Thư Nguyệt Vũ vừa trở về, chính mình nhất định phải bồi bồi nàng. Hạ Loan Loan cực kỳ thông tình đạt lý tỏ ra là đã hiểu. Chỉ là hỏi thăm câu. Biệt thự gian phòng đủ, có cần hay không tìm công nhân nặng hơn cách vài cái ngọa thất đi ra? Tuy là cảm giác là rất thông thường câu hỏi, bất quá Hạ Tân hay là nghe ra thêm vài phần tiểu tính tình. Cũng chỉ có thể cười khổ lấy đối với, một thẳng tới giữa trưa hơn 12 giờ, nên ăn cơm trưa, Thư Nguyệt Vũ mới kết thúc cùng Trúc Hiểu Huyên trò chuyện. Sau đó trực tiếp đã chạy tới. Nhào tới Hạ Tân trên người, vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, bữa trưa ăn cái gì? Có thể ăn cái gì? Điểm thức ăn ngoài, vẫn là đi ra ngoài ăn. Ta nói sáng sớm ra đi mua một ít đồ ăn, ngươi lại không muốn đi, cũng không để cho ta đi. Hiện tại, còn chưa đến thời điểm. A, nấu ăn còn tiến hành cùng lúc sau khi. Hạ Tân rất là khó hiểu. Thư Nguyệt Vũ liền mặt coi thường nói, cho nên nói các ngươi những nam sinh này, liền cái gì cũng không hiểu, nói ngươi cũng không hiểu. Thư Nguyệt Vũ trước đây quả thực không biết làm đồ ăn. Nhưng ở nước Mỹ, nàng kỳ thực khó được tĩnh hạ tâm lai, cùng với nàng mụ thật tốt học, cũng rốt cuộc để ý hiểu mẫu thân nàng nói, gặp phải một cái muốn vì hắn nấu ăn lòng của nam nhân tình. Chỉ tiếc, tuy là nàng các phương diện đều thiên phú kinh người, có thể duy chỉ có đang làm đồ ăn phương diện không có thiên phú gì. cũng thành công chứng thực câu kia. Nữ sinh bề ngoài cùng tài nấu ăn thành ngược lại câu nói kia. Cho nên, nàng cũng không muốn đem mình làm không phải đồ tốt, cho Hạ Tân thưởng thức. Nàng muốn chờ mình làm xong, lại để cho Hạ Tân thất kinh. Chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Còn có, ngươi cũng đừng làm cho ta tuyển. Tiểu nhân thực sự phỏng đoán không ra nương nương tâm ý của ngài. Ngươi nói thẳng ngươi bây giờ muốn ăn cái gì à? Thư Nguyệt Vũ liền ôm Hạ Tân cổ, nghịch ngợm cười nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đoán. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ta đoán không được. Thư Nguyệt Vũ liền ôm Hạ Tân cổ làm nũng, ngươi đoán nha tương đương, đoán không được. Không đoán. Hai người giống hệt tiểu tình nhân một dạng vết mực nửa giờ võ thuật, làm không có chút ý nghĩa nào nét mực. Cuối cùng, Thư Nguyệt Vũ quyết định đi trường học phía sau phố ăn vặt đi dạo một chút, chịu chút ăn vặt, cũng hoài niệm xuống đi. Sau đó, Hạ Tân liền lái xe chở Thư Nguyệt Vũ đi trường học. Bởi vì được nghỉ hè quan hệ, phố ăn vặt tự nhiên không bằng ngày xưa náo nhiệt. Hơn nữa là ban ngày, một ít bán hàng rong đều không đi ra. Bất quá, vẫn là các loại phẩm loại đều có. Thư Nguyệt Vũ đứng ở phố ăn vặt cửa, hít một hơi thật sâu, mang theo vài phần thỏa mãn biểu tình nói, chính là cái này mùi vị quen thuộc, hun khói bên trong mang theo vài phần đầy mỡ, thịt quay hương vị bên trong, lại mang mùi đậu hủ thúi nói, chính là chỗ này chút một đống rác mùi vị, không sai. Hạ Tân liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngươi cũng đừng nói, nhân gia chủ quán đều chừng chúng ta. Tuy là cũng nói nơi này là rác rưởi đường phố, nhưng ngươi cũng không có thể nói thẳng nhân gia làm đều là rác rưởi mùi vị a. Thư Nguyệt Vũ đẩy ra Hạ Tân tay, lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng lạn nói, chúng ta đi ăn đi, đi ăn đi, ta có thật nhiều muốn ăn ăn nhìn. Los Angeles bên kia Chinatown hoàn toàn không có nơi này mùi vị, những cái này quá khó ăn chết, lộ ra một cỗ hàng thủ công nghệ mùi vị, vẫn là cái này nguyên nước tại chỗ tốt. Thư Nguyệt Vũ nói, còn vẻ mặt ghét bỏ nhíu cái mũi nhỏ, khoát tay áo, một bộ cũng không tiếp tục muốn đi ăn bộ dạng. Hảo hảo, Hạ Tân kỳ thực cũng cố gắng hoài niệm, bởi vì nơi này đồ đạc đã tiện nghi. Lại ăn ngon, khuyết điểm là, không phải vệ sinh, cũng không có gì dinh dưỡng. Nhưng, mọi người đều là cống ngầm giàu, ba sữa hưu phấn dưới người sống sót, đâu còn quan tâm những thứ này. Nơi đây tự nhiên thâm thụ học sinh yêu thích, hai người đại nhất lui tới thời điểm, cũng là thường thường sẽ ra tới ăn. Đồ đạc cực kỳ phổ thông, cơ bản đều là chút khô dầu, chao. Nướng tàu phở, chiên dầu, nướng, đồ nướng bằng khung sắt, kem gì gì đó, giá cả đồng dạng tại một khối đến 10 khối trong lúc đó. Thậm chí đơn giá vượt lên trước 10 khối đều rất ít. Cũng cực kỳ phù hợp đại bọn học sinh tiêu phí tiêu chuẩn. Đương nhiên, nơi đây kỳ thực cũng không phù hợp Thư Nguyệt Vũ như vậy bạch phú Mỹ tiêu phí tiêu chuẩn. Ngẫu nhiên tới một lần nếm món ngon tạm được, thường xuyên đến, nàng kỳ thực không muốn tới, nhưng lúc đó Hạ Tân cũng mời không nổi Thư Nguyệt Vũ đi ăn thứ càng tốt. Ấn chứng câu kia, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể câu nói kia. Hai người trực tiếp ở cửa trước muốn hai hộp trao, mấy phần cá mực đồ nướng bằng khung sắt, cộng thêm quả trà, cùng bánh rán, sau đó ngồi ở đó trước gian hàng liền ăn. Thư Nguyệt Vũ ăn một khẩu, liền lộ ra vẻ mặt vẻ hạnh phúc. Thực sự là hoài niệm a. Thư Nguyệt Vũ thuộc về 3 phút nhiệt độ. Đối với cái gì đều mới mẻ, cái gì đều muốn nếm thức ăn tươi. Hạ Tân ăn cửa tàu phở, suy nghĩ một chút nói, lại nói tiếp, bây giờ nghĩ lại hạ phát hiện. Chúng ta khi đó, đi dạo nhiều nhất hình như là cái này phố ăn vặt a. Ngươi thật giống như, cũng từ không yêu cầu ta đi nơi nào cao cấp, nhà hàng ăn gì gì đó. Thậm chí, Thư Nguyệt Vũ tuy là tùy hứng, nhưng cũng sẽ không gắng phải hạ tân mua đặc biệt gì đắt gì đó. Cứng rắn muốn đi đâu chỗ tiêu tiền chơi các loại, ở những chỗ này bên trên, nàng cũng không làm cho hạ tân khó chịu. Thư Nguyệt Vũ cười cười nói, đương nhiên, người cũng không suy nghĩ một chút, người lần đầu tiên tới ăn đậu hủ thúi thời điểm, người ta nói không có tiền lẻ, để cho người quét cái mã hai chiều, người cũng sẽ không, còn phải làm nửa ngày, quét sạch sau đó, Kali cư nhiên không có tiền thanh toán, còn nói quét sạch, người đồ ngu, điếm chủ còn tưởng rằng người cố ý hãm hại hắn. Cầm lấy không cho ngươi đi, thực sự là cười chết ta rồi. Hạ Tân cười khổ khẽ lắc đầu một cái nói, đúng vậy a, thời điểm đó ta còn cái gì cũng không hiểu, cũng quả thực quá ngu ngốc. Hạ Tân khi đó là thật rất nhiều cũng đều không hiểu, liền ngay cả mình quen thuộc nhất máy tính cũng chỉ biết làm 1360 làm phần mềm diệt virus dùng, chỉ sẽ mở ra máy tính, mở ra du hí, đánh ra, bởi vì hắn biết, như vậy có thể kiếm tiền. Còn như những thứ khác, thì cái gì cũng sẽ không. Giống như là quét mã thanh toán, vẫn là vi tín video trò chuyện, liền đi phản điếm lĩnh hào xếp hàng cũng sẽ không. Những thứ này đối với những người khác mà nói dễ dàng tầm thường chuyện, hắn cũng đều không hiểu, bởi vì hắn đi qua sinh hoạt, quá bi thảm. Cũng quá đơn giản, có nhiều lắm, quá nhiều đồ đạc, quá nhiều việc vặt, đều là Thư Nguyệt Vũ từng chút một dạy hắn. Thời điểm đó Hạ Tân chính là một nhà quê, cái gì cũng không biết, mà Thư Nguyệt Vũ là mỹ lệ mốt thành thị nữ hài, cái gì đều am hiểu. Hạ Tân bây giờ nghĩ lại cảm thấy, thật là nhờ có Nguyệt Vũ từ sinh hoạt đến cảm tình, từng chút một đem mình mang tới. Để cho mình rất nhiều nơi không có tự táng dương. Nếu không, thật là phải xử chỗ mất thể diện. Tuy là, thời điểm đó chính mình cũng quen rồi mất mặt. Thư Nguyệt Vũ một bên cắn cá mực, vừa nói, khi đó, ngươi không có tiền gì nha. Tuy là ta không ngại ta trả tiền, nhưng ngươi lại không chịu. Ôm cái kia buồn chán lại không thú vị lòng tự trọng. Ta cũng không đến mức ở loại địa phương này làm ngươi khó xử a. Thư Nguyệt Vũ tùy hứng cũng phân là phương diện, ở có nhiều chỗ rất biết khiến cho tiểu tính tình, nhưng bởi vì lúc đó Hạ Tân không có tiền gì, cho nên ở tiền tài phương diện, nàng cũng sẽ không để Hạ Tân khó chịu, đều là chọn tiện nghi phố ăn vặt ăn. Tuy là nơi này ngẫu nhiên tới một lần tạm được, ăn nhiều nàng cũng không thích, nhưng nàng kỳ thực có nhân nhượng Hạ Tân. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này, nàng cũng chắc chắn sẽ không lấy ra nói, để tránh khỏi Hạ Tân cảm giác mất mặt. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hạ Tân sớm đã không phải là ngay lúc đó Hạ Tân. Không đến mức lại vì chút chuyện nhỏ này khổ sở, tự ti. Bây giờ Hạ Tân có tiền, lại có thể rất có tiền. Nếu như hắn nhớ, thậm chí có thể phú khả địch quốc, càng có lệnh hơn người sợ hãi, đệ nhất thiên hạ vũ kỹ, hắn có đầy đủ kiêu ngạo tư bản. Hạ Tân cười cười, từ trong thâm tâm cảm khái nói, Nguyệt Vũ, người thật tốt. Thư Nguyệt Vũ không chút nào khiêm tốn trả lời, không phải là nói nhảm sao, đừng nói ngươi mới phát hiện. Hạ Tân lại một lần nữa cảm thấy, Nguyệt Vũ nhưng thật ra là cái cô gái như thiên sứ. Mặc dù có chút tiểu nhâm tính, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng như thiên sứ bề ngoài. Cùng với như thiên sứ tâm, một đường dẫn dắt cùng với chính mình sinh hoạt, còn có cảm tình, tuy là hai người trải qua rất nhiều đều là việc nhỏ, bây giờ nghĩ lại, lại đều là chút di túc chân quý hồi ức. Cho dù là những vết thương kia tâm, thống khổ hồi ức, bây giờ nhớ lại, cũng chỉ biết thoải mái cười. Đó chính là hai người thanh xuân a. Thanh xuân không phải là tràn đầy vui cười, cũng tràn đầy bi thương. có thống khổ tiếc nuối, nhưng là có hiểu ý cười. Bỗng nhiên thu tay, không khó phát hiện, trong quá khứ trong thanh xuân, Thư Nguyệt Vũ tại chính mình ngây thơ thanh xuân mỗi một trang bên trên, đều lưu lại nàng thật to tên, vì mình buộc vòng quanh một khoản lại một bút tiên hoạt mà động nhân tràng cảnh. Đó là, trước đây không từng có quá, về sau ai cũng thay thế không được mỹ hảo. Thư Nguyệt Vũ còn chưa ăn xong đâu, lại hưng phấn lôi kéo Hạ Tân đi tới một chút. Đi ăn cái kia, đi ăn cái kia, ta muốn ăn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.